Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5407 đến chương 5408. Cậu muốn khiêu chiến với tôi sao? Khi tiếng nói có người dọn dẹp vừa rơi xuống, toàn bộ đám vệ sĩ mặc áo giáp vàng phía sau đều giơ lên trường thương, phát động sức mạnh, bộc phát chiến ý. Trong không khí phảng phất như có một vụ nổ liên hoàn vang lên, một luồng uy áp không gì sánh kịp nháy mắt hướng về mỗi một người Quy Minh Thanh Huyền trấn áp ập tới. Không ít người bị ép đến bàn chân dẫm nát mặt đất, một số người có thực lực yếu thì quỳ sụp đập mặt trên mặt đất, hai đầu gối đều bị chấn nát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm vang lên không dứt bên tai. Rất rõ ràng sự chênh lệch thực lực là quá lớn, vô số người sắc mặt đều cực liệt biến đổi. Ngay cả thành chủ Nam Ly Thành trên mặt đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Chỉ với uy áp của những vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng bên cạnh người dọn dẹp phóng xuất ra đã đủ trấn áp một nửa số người Liên Minh Thanh Huyền. Bỏ lấy cái gì để chống lại được đây? Phản kích sao? Chống lại sao? Điều đó căn bản chỉ là một trò đùa. Hiện tại xem ra, nhóm người dọn dẹp này căn bản cũng không phải là phách lối và cuồng vọng. Thậm chí, bọn hắn còn khá khiêm tốn. Thế nhưng Lâm Minh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Anh chậm rãi bước về phía trước, đi về phía đám người dọn dẹp. Trong hai mắt, bắn ra một luồng khí ý không gì sánh kịp. Tiếp theo lại dậm chân một cái. Trên trời cao lại vang lên âm thanh nổ tung. Và sau đó, khí ý trong toàn bộ khu vực đột nhiên tán loạn, vỡ nát. Khí tức của những chiến binh áo giáp vàng trước đó phóng xuất ra, thật sự đã bị Lâm Minh chấn thành mảnh vụn. Thủ lĩnh người dọn dẹp có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Không nghĩ tới, Lâm Thần Y nổi danh không chỉ riêng về phương diện y thuật siêu phàm mà phương diện võ kỹ này cũng rất cao đó. Người dọn dẹp cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, chỉ có như vậy hiển nhiên là vẫn chưa đủ. Dựa vào cậu một mình căn bản là không đủ để chống lại chúng tôi. Bên cạnh tôi, những người này không phải đều là người hay sao? Lâm Minh mặt không chút thay đổi nói ra. Bọn hắn sao? Vẻ khinh thường cùng miệt thị trong mắt tên thủ lĩnh người dọn dẹp lộ ra vô cùng nồng đậm. Cậu cảm thấy những con sâu cái kiến này có thể giúp được gì cho cậu hay sao? Người của tôi chỉ cần xuất ra một đại chiêu liền có thể ép cho bọn hắn không ngóc đầu lên được. Cậu cảm thấy tại trước mặt những người chúng tôi, bọn hắn còn có khí lực giơ lên kiếm nổi hay sao? Không có khí lực giơ kiếm cũng không sao, tôi có thể đem đến khí lực cho bọn họ. Chỉ ít thì hiện giờ mà họ vẫn có dũng khí giơ kiếm lên, sao ông không hỏi một chút đi, lúc bọn họ đối mặt với các người có người nào sợ hãi hay không? Lâm Minh hừ lạnh. Chiến. Đám người đồng loạt hét lên, ai nấy đều hưng phấn, chiến ý nồng đậm, thấy chết không sợ. Gã thủ lĩnh người dọn dẹp hơi giật mình. Hắn chưa từng nghĩ tới đám người Liên Minh Thanh Huyền lại dũng cảm không sợ chết như thế. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Thần Y không phải vì chúng tôi tàn nhẫn, mà là vì các người không thể thay đổi. Cơ hội mà chúng tôi trao cho lại không biết trân quý, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Thủ lĩnh người dọn dẹp lắc đầu, không cần lãng phí thời gian nữa. Chuyện đã đến nước này, không còn gì để nói. Mọi người, nghe lệnh, rõ. Đám vệ sĩ kim giác đồng loạt hét lên. Trước khi trời tối, săn bằng Liên Minh Thanh Huyền, tuân lệnh. Thanh âm vừa rơi xuống, đám người đồng loạt lao về phía Lâm Minh. Chiến! Thành chủ Nam Ly Thành gầm lên. Mọi người đều thôi động khí lực chuẩn bị chiến đấu tới chết. Trong mắt Lâm Minh tràn ngập sát ý vô tận, lúc này anh lập tức thôi động Hồng Mông Long Châm chuẩn bị ra tay. Thế nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lớn từ đằng xa vang vọng. Dừng tay, toàn bộ dừng tay. Lời này vừa dứt, gã thủ lĩnh người dọn dẹp nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc Mercedes như điên cuồng lao về phía mình, sau đó thẳng cấp. Xe vừa dừng lại, cửa xe đẩy bật ra, một bóng người vội vàng vọt xuống hét lên. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho tôi, không ai được phép ra tay. Cái gì? Đám người dọn dẹp nhìn thấy người vừa tới, sắc mặt rõ ràng rất bất tự nhiên. Lâm Minh thì âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi. Người vừa tới là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, nhìn chỉ như một người bình thường, không có căn cơ võ đạo gì. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến sắc mặt đám người dọn dẹp vô cùng khó coi. Chỉ thấy người này vội chạy tới, quét mắt liếc nhìn hiện trường, lập tức khát lên: "Hoàng tính đại nhân, báo người quốc này lập tức dừng tay, không thể chém giết." Trịnh Càn Khôn, sao ông lại tới đây? Thủ lĩnh đám người dọn dẹp được gọi là Hoàng tính đại nhân quét mắt nhìn người vừa tới, lạnh lùng hừ một tiếng nói ra. Hóa ra người này chính là người phụ trách của đại hội thuộc khu vực phía Nam Long Quốc. Trịnh Càn Khôn từng muốn đem Tô Nhan phát triển thành tai mắt của mình tại Giang Thành, nhưng về sau bị Lâm Minh phát hiện, nên việc này đương nhiên cũng không giải quyết được gì. Theo lý mà nói thì việc theo dõi Lâm Hành Y cũng là do Trịnh Càn Khôn thực hiện, nhưng hắn không ngờ tới hôm nay Lâm Hành Y lại tìm đến hắn. Người dọn dẹp cảm giác như có điều gì đó không thích hợp cho lắm. "Hoàng đại nhân, tôi nhận được tin tức nói các người vi phạm quy tắc chấp pháp ở đây, cho nên cố tình chạy tới xem sao. Không ngờ tin tức tôi nhận được là sự thật. Các người quả nhiên đang làm loạn tại vực Dịch Vong." Trịnh Càn Khôn có chút khó chịu nói ra. Trịnh Càn Khôn, đầu tiên nơi này không phải là khu vực phía Nam, không phải là địa bàn của ông. Thứ hai, nơi này thậm chí cũng không phải là Long Quốc. Nơi này là vực Dịch Vong, không thuộc phạm vi quản lý của ông. Mong ông đừng can thiệp vào nhiệm vụ của chúng tôi. Hoàng tính đại nhân lạnh lùng nói. Thế nhưng Lâm Thành Y bọn họ là người thuộc về khu vực phía Nam của tôi. Tôi làm sao có thể không để ý được chứ? Trịnh Càn Khôn nhàn nhạt nói. Trịnh Càn Khôn, tôi và ông tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau. Tại sao lần này ông lại vì người ngoài đối nghịch cùng tôi như vậy chứ? Hoàng Tĩnh nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trịnh Càn Khôn hít một hơi thật sâu, trực tiếp tiến lên hạ thấp giọng nói ra. Có người đem video quay hành động vi phạm quy định lần này của các người để lên trên bàn của tôi. Trịnh Càn Khôn, ông có biết những người này đã làm ra chuyện gì hay không? Nguyên một nhóm đội trật tự để bị Lâm Thành Y phế bỏ. Bọn hắn đang khiêu khích đại hội chúng ta, đang xúc phạm đại hội chúng ta. Chúng ta nên nhìn dung túng cho bọn hắn và uy tín của đại hội để ở đâu? Mặt mũi của người đại hội để ở đâu đây? Hoàng Tấn Đại Nhân lạnh lùng nói. Tôi biết, nếu tôi là ông, tôi cũng sẽ làm như ông. Tuyệt đối không nhân nhượng cho bất luận người nào dám khiêu khích đại hội. Thế nhưng vấn đề là video về hành động vi phạm quy định của đội trật tự cũng nằm ở trên bàn của tôi. Hoàng đại nhân, ông phải biết Lâm Thành Y tốt xấu gì cũng là người thuộc về khu vực phía Nam, thuộc phạm vi quản lý của tôi. Những video này hiển nhiên là hắn cung cấp cho tôi. Nếu như ông hôm nay động thủ, hắn khẳng định sẽ đem những thứ này giao cho cấp trên, đến lúc đó ông và tôi đều sẽ bị trừng phạt. Trịnh Càn Khôn hạ giọng nói ra. Hoàng Tĩnh hơi sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh thành tiếng. Khó trách Lâm Thành Y này lại tự tin, không hề sợ hãi như vậy. Hóa ra là ý có ông làm chỗ dựa. Hơn nữa, tôi còn nghe nói họ Trịnh ông sắp được thăng chức. Nếu như lúc này xảy ra chuyện sai lầm gì, hoàn toàn chính xác, rất là ảnh hưởng tới tiền đồ của ông. Hoàng đại nhân, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Tôi mặc dù không có võ công, nhưng địa vị của tôi cũng không kém gì ông. Ông coi như cho tôi một chút mặt mũi, thấy như thế nào? Trịnh Càn Khôn cau mày thất vọng nói. Tôi nếu như nể mặt ông, vậy tôi biết giải thích như thế nào với đại hội được đây? Thân là người dọn dẹp, ông nói tôi làm thế nào bỏ qua được sự tồn tại rác rưởi bẩn thỉu của đám người này được đây? Hoàng Tấn Hành Nhân hừ lạnh. Chuyện này sao thế? Người dọn dẹp các người đáng sợ lắm sao? Lúc này Lâm Minh đột nhiên mở miệng. Tiếng nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hoàng Tĩnh hít mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Minh, mỉm cười. Lâm Thành Y, cậu nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cậu định khiêu chiến với tôi sao?